Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 350, 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, Chu Tú Bình cầm trong tay cây cốc tạp đến trên đất. Nàng cả giận nói, đính hôn, bọn họ muốn kết hôn. Nàng cả người khí cả người run run, phảng phất ngay sau đó sẽ khí ngất đi. Châu Châu thấp giọng khuyên, nói, tiểu thư, ngài thân thể khôi phục không tốt, vẫn là hào hào tĩnh dưỡng. Nếu là luôn luôn tức giận như vậy, đối thân thể của chính mình cũng không tốt. Chu Tú Bình nắm bắt trong tay báo chí, nói, ta hiện tại làm thành cái dạng này, bọn họ lại muốn đính hôn, dựa vào cái gì đâu. Châu Châu, nhiều năm như vậy ta nhiều khổ a, ta nhiều gian khó nan. Này đó ngươi đều là xem ở trong mắt. Lão thiên gia dựa vào cái gì đối ta đây, sao không công bằng? Bọn họ có lỗi với ta, nhưng là có thể quá hạnh phúc ngày. Ta đâu, ta có cái gì? Châu Châu thật nhỏ liền đi theo Chu Tú Bình. Nàng cũng là vì tự gia tiểu thư không đáng giá. Nhưng là giờ phút này nàng chỉ có thể khuyên. Giữ Khả Tuyệt không quản nhiều lời. Nhà bọn họ tiểu thư bị Cố Thất gia nhất thương. Không riêng gì thân thể không tốt. Trong lòng cũng tích tụ. Vừa vặn, nhưng là cũng phá ốc thiên phùng suốt đêm vũ. Nhị Đông gia giờ phút này nhưng là cũng mất tích. Rồi sau đó lại làm cho người ta phát hiện kỳ thực là trượt chân rơi xuống nước. Chết chìm, nhà bọn họ tiểu thư cùng Nhị Đông gia tự nhiên là vô cùng tốt. Năm đó cũng là Nhị Đông gia cực lực tiến cử tiểu thư làm thương hội trưởng quầy. Hiện tại Đại Đông gia tức giận nhà bọn họ tiểu thư, cho rằng là nàng không có chuyện gì trêu chọc đến phiền toái. Nhường Thượng Hải bên kia sinh ý làm không tốt, bị người tầm ăn lên nuốt trôi. Mà đại soái bên này có người mới, lại biết được tiểu thư cùng kia con hát chuyện, tự nhiên triệt để đưa bọn họ tiểu thư bỏ qua. Kể từ đó, tiểu thư đúng là trong lúc nhất thời có chút thê lương. Châu Châu khuyên nhủ, tiểu thư, ngài hiện tại đừng quản này đó loạn thất bát tao sự tình. Hảo hảo dưỡng dưỡng tốt lắm thân mình. Tương lai tài năng trở về nhường những người đó đẹp mắt. Ngài không hảo hảo chiếu cố bản thân, sẽ chỉ làm người khác đắc ý, đạo lý là đều biết. Cũng tự nhiên minh bạch thân thể tốt tài năng trở về báo thù. Nhưng là Chu Tú Bình trong lòng chính là tích tụ bất bình. Nàng thật sự không rõ, sự tình vì sao liền đến tình trạng này. Như là một năm trước nàng đi Thượng Hải vẫn là mọi người tòa thượng tân. Mà hiện tại nên cái gì cũng không phải. Ngươi giúp ta liên hệ Đại Đông gia, ta muốn thấy hắn. Chu Tú Bình dùng sức bình phục tâm tình. Nàng biết được Đại Đông gia là vì sao căm tức nàng. Nhưng là lúc đó nàng bị thương. Nếu như không sớm chút rời đi Thượng Hải, không chừng Cố Đình Quân người kia nổi điên lại làm cái gì. Nàng cũng không phải cố ý không đi quản Nhị Đông gia mất tích sự tình. Hơn nữa cho dù là nàng quản thì đã có sao. Mọi người đã chết, nàng tìm không thấy cũng là bình thường a. Chu Tú Bình nhưng là cảm thấy bản thân tương đương ủy khuất. Châu Châu không dám nói bản thân đã liên hệ vài lần. Bên kia đã không để ý tới bọn họ. Nàng nhẹ giọng chống đẩy nói. Tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi. Dưỡng tốt lắm mới tốt tìm Đại Đông gia đàm. Như bằng không, ta nhường ngươi tìm hắn. Ngươi tìm hắn, nói này vô dụng làm chi. Chu Tú Bình đem gối đầu tạp hướng về phía Châu Châu. Châu Châu không ngôn ngữ. Chu Tú Bình cả giận nói. Ngươi là đã chết sao? Ngươi, xem Châu Châu có chút đỏ hốc mắt. Nàng hoảng hốt gian đúng là đột nhiên minh bạch. Ngươi đã liên hệ qua có phải không phải? Lập tức lại hỏi. Ngươi có phải không phải liên hệ qua? Châu Châu không dám hồi. Chu Tú Bình cả giận nói. Ngươi nói với ta, có phải không phải? Châu Châu bùm một chút quỳ xuống. Nói, ta căn bản liên hệ không đến Đại Đông gia. Bên kia người ta nói. Nhị Đông gia đã chết. Đại Đông gia là sẽ không gặp ngài. Tiểu thư, Chúng ta căn bản là chưa từng thấy Đại Đông Gia. Căn bản cũng không biết Đại Đông Gia là ai à. Trong cửa hàng nghe xong Đại Đông Gia lời nói. Căn bản là không tiếp thu ngài. Chu Tú Bình cảm thấy lại là một ngụm tích tụ ở ngực. Nàng đè lại ngực Oa Nhi. Nổi lên một chút cười lạnh. Hắn trốn không thoát ta. Hắn trốn không thoát của ta. Ta là biết hắn là ai vậy? Chu Tú Bình giơ giơ lên hai má. Cả giận nói. Ta biết đến. Ta đều biết đến. Châu Châu ngẩng đầu. Không hiểu nói. Tiểu thư. Khả là chúng ta chưa bao giờ từng tiếp xúc đến. Chu Tú Bình ngẩng đầu. Lãnh một trương mặt. Oán hận nói. Hoắc Hiếu. Đại Đông Gia là Hoắc Hiếu. Châu Châu sửng sốt. Lập tức không thể tin. Điều đó không có khả năng a, điều này sao có thể? Nàng quả thực không dám tin, cũng không thể tin tưởng. Đại Đông Gia ở phương Bắc chủ tính nhiều năm như vậy. Hơn nữa người người đều biết, này Chiêu Dương Thương xã là Nhật Bản nhân đầu tư, đầy đủ mở vài thập niên. Nhưng là Đại Đông Gia làm sao có thể là Hoắc Hiếu đâu? Hiếu gia tính ra hiện thời cũng bất quá mới 30 tả hữu a. Nhưng là tuổi không giống a, Chu Tú Bình nói. Ai cũng chưa từng thấy Đại Đông Gia. Đại gia nhận được chẳng qua là tín vật. Khi nào thì nhận được là người. Châu Châu không dám nói ngữ. Nhưng là nếu như nói Hoắc Hiếu là Chiêu Dương Thương xã phía sau màn Đại Đông Gia. Nàng là một điểm đều không tin. Giờ phút này nhưng là chỉ cảm thấy Tự Gia tiểu thư là vì căm tức mà mất tâm trí. Hồ ngôn loạn ngữ, người không tin, Chu Tú Bình dùng sức hòa dịu lòng Dạ Nhi, nói, Nhị Đông Gia cùng Đại Đông Gia lén liên lạc thời điểm ta đã từng nhìn lén qua hắn bắt điện thoại. Lúc đó có tâm nhớ xuống dưới, rồi sau đó vụng trộm thử qua. Này điện thoại là đánh tới Bắc Bình. Dừng một chút, nàng cười lạnh, là đánh tới Hoắc Gia ở Bắc Bình sòng bạc. Châu Châu sửng sốt. Chu Tú Bình nói, người nói, hắn đánh tới trong sòng bạc không là tìm Hoắc Hiếu, còn có thể là ai? Đạo lý là như vậy, cái đạo lý không sai, nhưng là cũng có khả năng là ở nơi đó đổ khách. Châu Châu thấp giọng nói ra, bất quá Chu Tú Bình lại nói, hắn không chút nghĩ ngợi liền bắt gọi điện thoại, có thể thấy được điện thoại là biết rõ, mà không là ngẫu nhiên đánh qua. Nhĩ Hảo Sinh suy nghĩ một chút. Cái nào đổ khách hội tổng ở trong sòng bạc tiếp điện thoại? Châu Châu nhất tưởng. Nhưng là như thế. Còn có. Người còn nhớ rõ Hoắc Hiếu đến Bắc Bình lần đó sao? Đại soái ở Minh Nguyệt cư thiết yến khoản đãi hắn. Nhưng là Nhị Đông Gia là cái gì thái độ? Châu Châu. Thập phần cung kính. Chu Tú Bình nói. Nếu không phải Hoắc Hiếu. Như vậy là ai? Hoắc gia sinh ý hiện tại đều ở Hoắc Hiếu trong tay. Ngay cả Hoắc Nhị gia cũng không rất quản. Hơn nữa đều là không tham dự. Không là hắn là ai vậy? Chu Tú Bình càng là như thế này tưởng. Càng là nhận định điểm này. Nàng cảm thấy bản thân là sẽ không đoán sai. Ngươi lại liên hệ. Đã nói ta muốn gặp Đại Đông gia. Nếu là hắn không thấy ta. Ta liền đem hắn là ai vậy chuyện này nhi báo cho biết đại soái cùng hồng môn nhân. Một cái Hoắc tử, ta tin tưởng hắn hẳn là liền hiểu rõ bản thân phải là như thế nào. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn lại có cái gì biện pháp từ chối. Châu Châu cảm thấy như vậy tựa hồ không tốt. Nếu là bên kia nổi lên sát tâm, bọn họ phải là như thế nào? Nhưng là mắt thấy Chu Tú Bình 12 vạn phần kiên định. Nàng thở dài một chút. Chỉ phải nói hảo. Mà lúc này Hoắc Hiếu đang ở trên xe lừa. Đồng hành còn có Hoắc lão phu nhân. Lão phu nhân chuyển trên tay Phật Châu Nhi. Nàng nói. A Hiếu A, ngươi cũng đừng là tổng đứng. Ngồi đi, chân của ngươi không tốt. Tổng yếu bản thân nhiều chiếu cố bản thân. Bằng không lớn tuổi. Thân thể chịu không nổi. Hoắc Hiếu nở nụ cười. Nói. Ta hiểu được. Vô phương. Hắn dựa vào ở chỗ ngồi thượng. Thầm nghĩ. có thể hay không sống đến lão, lại nơi nào đâu có đâu. Bất quá như vậy ủ rũ lời nói tự nhiên là không thể cùng tổ mẫu nói. Nếu là nói, nàng lão nhân ra phải là căm tức. Hắn mỉm cười nói, cơ thể của ta hoàn hảo. Lão phu nhân đánh giá của hắn thần sắc. Kỳ thực mấy ngày này A Hiếu khí sắc cũng không tốt lắm. Từ tân niên đến bây giờ, trung gian tự hồ còn bị bệnh một hồi. Đêm khuya ho khan không ngừng. Hắn không từng cùng bất luận kẻ nào nói. Lão phu nhân nhưng là cũng không tốt hỏi nhiều. Chính là sai người nhịn thanh phế đường phèn tuyết lê đưa cho hắn. Này trong phủ không có gì là giấu giếm được của nàng. A Hiếu thường xuyên bán túc không nghỉ ngơi. Một người tọa ở trong sân ngẩn người. Nhưng là cũng không biết vì cái gì. Nàng xem hướng về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ đúng là triền miên mưa phùn. Hoắc lão phu nhân nói. Đều nói một hồi xuân vũ một hồi ấm. Xem ra thời tiết nhưng là càng ngày càng tốt. Hoắc Hiếu mỉm cười nói. Đúng vậy, dừng một chút, lại nói. Tổ mẫu, ta xem sắc trời không là tốt lắm. Ngài muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lão phu nhân lắc đầu. Thế nào, cùng lão bà của ta tử ngồi thật không thú vị. Này muốn đi, Hoắc Hiếu ôn hòa. Tổ mẫu nói gì vậy? Ta nhất nguyện ý hầu ở tổ mẫu bên người. Nếu là cùng ngài, ta ngược lại thật ra nguyện ý cái gì cũng không làm. Lão phu nhân giơ lên khóe miệng. Tâm tình tốt lắm. Nàng nói. Người đứa nhỏ này. Liền có thể nói dỗ ta. Hoắc Hiếu nghiêm cẩn nói. Nơi nào là cái gì dỗ ngài. Ta nói đều là lời nói thật. Có đôi khi cảm thấy bên ngoài mấy chuyện này kia. Tóm lại là không thú vị. Cũng không phải như cùng tổ mẫu càng tốt chút. Lão phu nhân tỉ mỉ đánh giá sắc mặt của hắn. Chậm rãi nói. Như là có chút chuyện này cho ngươi tâm mệt. Liền lưu lại theo giúp ta. Tóm lại không có gì nhân có thể cho ngươi nhất định muốn làm cái gì. Hoắc Hiếu vi cười rộ lên. Nói. Ta biết đến. Thanh âm rất nhẹ rất nhạt. Hoắc Hiếu nguyên vốn là cái nói không nhiều lắm. Mấy ngày nay nhưng là càng thiếu lên. Cả người thường xuyên đứng ở một chỗ, không nói được lời nào, cũng không phải chi tâm lý tưởng chút gì đó. Lão phu nhân cũng không biết càng nhiều, thế nhưng là vẫn là phỏng đoán một hai. Nàng trầm ngâm nửa ngày, hỏi, A Hiếu, ngươi hiểu được, ở trong lòng ta, ngươi cho tới bây giờ đều là cùng đình quân giống nhau. So với việc tử kỳ này thân tôn tử. Ta càng muốn ngươi là của ta tôn tử. Hoắc Hiếu gật đầu. Hắn nói. Ta hiểu được. Theo nghĩa phụ cứu hắn trở về. Đến sau này phát sinh đủ loại sự tình. Hắn đều là hiểu được. Lão phu nhân là coi hắn là thành thân tôn tử. Mặc kệ là lão phu nhân vẫn là nghĩa phụ. Bọn họ đều muốn hắn trở thành Hoắc gia nhân. Thật sự Hoắc gia nhân. Thậm chí còn rất nhiều không thể cho ngoại nhân nói việc. Người khác không rõ ràng. Cố Đình Quân cùng Hoắc Tử Kỳ hai cái thân tôn tử không rõ chân tướng. Hắn lại là cái gì đều biết hiểu. Bọn họ đợi hắn 10 phần thân hậu. Hắn vạn phần hiểu rõ. Đã hiểu. Chúng ta nhưng là cũng không cần quanh co lòng vòng. Ngươi thả nói với ta nói. Ngươi mấy ngày nay là thế nào được. Dừng một chút. Lão phu nhân tạm dừng một chút. Xem kỹ Hoắc Hiếu. Nói, khả là vì, Đình Quân tân niên trở về sự tình. Người người đều nói Hoắc Hiếu cùng Cố Đình Quân muốn tranh Hoắc gia gia sản. Nhưng là mặc kệ bên ngoài tung tin vịt vô cùng kỳ diệu. Lão phu nhân là hiểu được, A Hiếu chẳng phải người như vậy. Mà vừa đúng cùng bên ngoài tung tin vịt tương phản. A Hiếu không muốn, Đình Quân cũng không muốn. Tranh gia sản chuyện như vậy nhi nói ra cũng là buồn cười. Bên ngoài tung tin vịt, cố tình hai cái đương sự lại chưa bao giờ từng tranh đoạt. Hơn nữa hai người cũng không phải ngoại nhân cho rằng bên kia không vừa mắt. Nước lửa không dung, một khi đã như vậy. Nhưng là sẽ không biết hắn đây là vì sao. Nàng nói, Người thả nói với ta nói. Có phải không phải cùng Đình Quân có liên quan? Hoắc Hiếu lắc đầu, thập phần nghiêm cẩn. Không là, lão phu nhân dừng một chút. Ánh mắt vi diệu đứng lên. Đó là bởi vì, Đường Kiều, Hoắc Hiếu trong giây lát ngẩng đầu. Lão phu nhân thở dài một tiếng. Nói, thật là bởi vì nàng. Nàng nhíu mày, không ngôn ngữ đứng lên. Hoắc Hiếu nghiêm cẩn nói. Tổ mẫu, ta cùng với Đường Kiều thật trong sạch. Chính là, hắn đến cùng là lừa không được lão phu nhân. Hắn có thể giấu giếm nghĩa phụ. Thế nhưng là không tốt gạt tổ mẫu. Tóm lại, chúng ta không có cái gì. Lão phu nhân nhìn chăm chú xem hắn. Không ngôn ngữ, Hoắc Hiếu cười khổ một chút. Nói, tổ mẫu không tin của ta làm người. Lão phu nhân giữ chặt tay hắn. Nghiêm cẩn nói, ta là tín, chính là vì ta tin. Trong lòng ta mới thật sự khó chịu. Nàng chậm rãi nói, chân của ngươi nếu không phải cứu lão đại cũng sẽ không thể biến thành như vậy. Người người đều nói ngươi bị chúng ta Hoắc gia ân huệ. Nhưng mà trong lòng ta là hiểu được. Chúng ta Hoắc gia mới là chân chân chính chính bị của ngươi ân huệ. Lúc trước nếu không phải vì cứu lão đại, chân của ngươi cũng sẽ không thể như thế. Nhiều năm như vậy Đình Quân có khúc mắc không chịu trở về. Người người đều xem lão nhị vững vàng, sáng sủa, lại không biết hắn cũng là miệng cọp gan thỏ. Thân thể cũng không tốt lắm. Nếu không phải ngươi, Hoắc gia sinh ý không chừng như thế nào. Chúng ta thật sự thiếu của ngươi. Tổ mẫu là hiểu được. Luôn luôn đều là hiểu được. Hoắc Hiếu lập tức nói. Tổ mẫu, ngài không muốn nói mấy lời này. Như là không có Hoắc gia. Không là nhị gia đã cứu ta. Ta sớm cũng đã chết ở đầu đường. Nói chuyện gì khác đâu. Làm người luôn phải biết ân báo đáp. Lão phu nhân lắc đầu. Nhà chúng ta nợ ngươi nhiều lắm. A Hiếu, ngay cả này nói vạn phần không ổn làm. Tổ mẫu cũng lại cầu ngươi nhất cọc. Cầu ngươi nhất cọc chuyện này. Có thể không? Tổ mẫu ngài nói. Đừng nói nhất cọc. Mặc kệ bao nhiêu. Đều không có quan hệ. Lão phu nhân nghiêm cẩn hòa dịu một chút. Kiên định nói. Không cần cùng Đình Quân tranh. Được chứ. Hắn cũng là cái khổ đứa nhỏ. Từ nhỏ khổ đến đại. Từ nhỏ bị mẹ ruột ác ý vứt bỏ. Đến nay không xác định phụ thân của tự mình kết quả là ai. Hồng môn càng là đầm rồng hang hổ. Hắn cũng quả nhiên là cái mệnh không tốt. Khó được có cái tâm duyệt nữ tử. Ngươi, không cùng hắn tranh được không? Hoắc Hiếu trong nháy mắt cảm thấy tâm tình phảng phất mùa đông khắc nghiệt phương Bắc. Nói không nên lời tư vị nhi. Hắn xem lão phu nhân ánh mắt. Nghiêm cẩn nói, ta sẽ không tranh, cũng tranh bất quá hắn. Dừng một chút, hắn hơi hơi nhắm mắt. Lập tức mở, Đường Kiều nàng là cá nhân. Nàng có bản thân cảm xúc. Chúng ta tranh không xong. Lão phu nhân nghiêm cẩn lại bướng bỉnh. Ta mặc kệ Đường Kiều. Ta chỉ cầu ngươi. A Hiếu. Ta chỉ cầu ngươi. Hoắc Hiếu ngẩng đầu. Nghiêm cẩn. Ta thề. Ta sẽ không cùng Cố Đình Quân tranh đoạt Đường Kiều. Mặc kệ khi nào thì. Ta đều sẽ không. Cách chương.